Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, chương 2362, Tiên Phong. Dương Tu kinh ngạc không thôi, hắn cùng Tôn Sách ở chung nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn đến Tôn Sách như thế chỉ trích hạ thần. Riêng là hắn kính trọng người, sự kiện này đã cùng Tư Mã Phòng không có quan hệ gì. Mà chính là trực chỉ Tuân Úc bản thân. Hắn dùng nguyện ý hai chữ, dĩ nhiên là chỉ trách Tuân Úc tiêu cực chống cự, không có chủ động tích cực đi tìm hiểu Tân Chính, vì Đại Ngô hiệu lực. Đây không phải năng lực vấn đề, mà chính là thái độ vấn đề. Nói đến phân thượng này, Tuân Úc tự nhiên không tốt hỏi lại. Hắn lại cầu xin tội, lui ra đại trướng, tại ngoài trướng đứng một lát, khẽ than thở một tiếng, quay người đối cùng đi ra Dương Tu cười khổ nói, liên lụy đức tổ, rất là hổ thẹn. Dương Tu cũng rất không có ý tứ, Văn Nhược, ngươi đi về trước, ta tìm cơ hội hỏi lại hỏi. Tuân Úc chắp tay thi lễ, vậy làm phiền đức tổ. Đức tổ, ta muốn trở về đóng cửa tự suy ngẫm, sẽ không quấy rầy. Nói xong, khom người lại bái, quay người rời đi. Dương Tu mi đầu nhẹ trao lại, trầm ngâm một lát, quay người hồi trướng, gặp Tôn Sách ngồi tại án trước, mặt đen xì chẳng khác nào nồi, căng thẳng trong lòng, nhìn đến tình huống so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tôn Sách là thật sinh khí. Đại vương, Dương Tu thu hồi nụ cười, cung cung kính kính thi lễ. Tôn Sách ngó ngó Dương Tu, hừ một tiếng, thần sắc hơi lỏng lẻo chút. Hắn chỉ một bên chỗ ngồi, ra hiệu Dương Tu vào chỗ, lại sai người mang tới một số rượu và đồ nhắm. Hơi dùng một số, nguyên bản tấu sự Lưu Diệp cũng ngồi xuống theo, yên lặng uống lấy tửu, không nói một lời. Tuần Úc vì các lão thần cầu tình, đem hắn đẩy đến một cái xấu hổ vị trí. Theo lý thuyết, hắn thân là quân sư phó xạ, càng có cơ hội góp lời. Bây giờ lại cần Tuân Úc ra mặt, tự nhiên là bởi vì hắn vì tư lợi, không nguyện ý vì người khác xuất lực. Tôn Sách sai người đi gọi đang trực thượng thư. Thời gian không dài, Trần Lâm, Lộ Túy gọn người đến, mới nhập giá trị sĩ Tôn Manh cũng tại, bọn họ chính tại xử lý tương quan văn thư. Bởi vì cách gần đó, nhìn đến Tuân Úc đến xin gặp, Lộ Túy tin tức linh thông, biết Tư Mã Phòng gặp Tôn Sách đi qua, cũng rõ ràng Tuân Úc cùng Tư Mã Phòng ở giữa quan hệ. Ngay tại thầm tự suy đoán Tuân Úc ý đồ đến, nghe nói Tôn Sách triệu tập nghị sự, lập tức ý thức được khả năng ra đại sự, không hiểu hưng phấn lên, nhập sổ về sau, chiếm trước một chỗ tốt. Trải rộng ra bút mực giấy nghiên, chuẩn bị ghi chép. Chư quân, các ngươi nói một chút, ta Đại Ngô được là cái gì nói? Nho ư, pháp ư? Tôn Sách ngắm nhìn bốn phía, không giận tự uy, mọi người lẫn nhau nhìn xem, không hẹn mà cùng bị kinh ngạc. Cái đề mục này quá lớn, Tôn Sách lại là trịnh trọng như vậy, tự nhiên không thể đơn giản đáp lại, vạn nhất nói sai, rất có thể sẽ ảnh hưởng chính mình tiền đồ, nhưng không trả lời cũng không được. Trọng đại như vậy vấn đề, mỗi người đều cần phải có chính mình thái độ, nếu không làm sao có thể tại như thế quan trọng cương vị nhậm chức. Trong lúc nhất thời, trong đại trướng lặng ngắt như tờ, thì liền hô hấp âm thanh đều bị tận lực ức chế đến cực nhẹ. Qua một hồi, Lộ Túy con người đi loanh quanh, nắm tay che miệng lại, ho nhẹ một tiếng. Tôn Sách nhìn qua, Văn Úy, ngươi viết qua Vương Mãng Tân Chính, đối với cái này giải rất sâu, lại trước tiên nói một chút. Lộ Túy ơn người đứng dậy, chắp tay lại bái, đại vương có mệnh, thần không dám giấu dốt, dám tung gạch nhử ngọc, cung cấp đại vương tham khảo, mời chư quân góp ý. Chúng người biết Lộ Túy muốn mượn cơ hội biểu hiện mình, lòng sinh khinh bỉ, nhưng lại không tiện nói thêm cái gì. Chỉ có Dương Tu cười một tiếng, Lộ Văn Úy, ngươi Bình Vương Mãng Tân chính hệ liệt văn chương vừa ra, danh khắp thiên hạ, vấn đề này thật đúng là cần phải từ ngươi đến trả lời thích hợp nhất. Lộ Túy giả bộ nghe không ra, Dương Tu trêu chọc, mặt mỉm cười, chắp tay nói, Đại Vương, thần nói là, ta Đại Ngô chi đạo không phải nho phi pháp, cũng nho cũng pháp, tôn sách từ chối cho ý kiến, chậm đợi Lộ Túy phát biểu. Lộ Túy mặc dù không tính là quân tử, nhưng kiến thức vẫn là có, viết qua liên quan tới Vương Mãng Tân chính bài văn về sau. Hắn đối tân chính lý giải xác thực muốn vượt qua rất nhiều người. Lộ Túy hắng giọng, cất cao giọng nói, cái gọi là không phải nho phi pháp, là bởi vì ta Đại Ngô chi tân chính, đã không phải nho gia chỗ còn đạo đức, lại phi pháp nhà chỗ còn luật pháp. Nho gia hư không lời nói đức, lễ không dưới thứ dân, ta Đại Ngô tứ dân đều là sĩ, người người bình đẳng, pháp gia hà khắc bách tính, duy biết rõ canh chiến, ta Đại Ngô tiềm tàng tại dân, cổ vũ trăm nghề, người người đến cùng thi triển mới, tự thực lực, không ít người gật đầu biểu thị đồng ý, bọn họ tuy nhiên không thích Lộ Túy, lại không thể không thừa nhận Lộ Túy nói có lý. Lộ Túy lại nói, cái gọi là cũng nho cũng pháp giả, chính là lấy tinh hoa, không mất bản ý. Nho gia sở trường ở chỗ nhân nghĩa, sở đoàn ở chỗ khó đi, pháp gia sở trường ở chỗ thiết thực, sở đoàn ở chỗ tàn dân. Ta Đại Ngô lấy pháp gia chi thiết thực, thi nho gia chi nhân nghĩa, lấy lớn lên, đi ngắn, có thể đến lợi, tránh hại, là bằng vào ta Đại Ngô có nho gia yêu dân chi dấu vết, mà không Vương Mãng chi loạn, có biện pháp nhà chi rõ ràng, mà không buôn bán hàn chi tàn ác, không phải nho phi pháp, cũng nho cũng pháp. Lộ Túy lại bái, một chút thiển kiến, mời Đại Vương góp ý, tôn sách vẫn là từ chối cho ý kiến. Ra hiệu Lộ Túy an vị, vừa nhìn về phía người khác, qua một hồi, Trần Lâm đứng dậy, chắp tay thi lễ, Đại Vương, thần Ích Hợp Quân nói, lược có dị nghị. Tôn sách cười cười, nếu là thảo luận, tự nhiên là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói thẳng không cố kỵ. Trần Lâm nói ra, thần nói là, Đại Ngô chi đạo vẫn là nho, chỉ bất quá không phải Khổng Tử chi nho, mà chính là Mạnh Tử, Tuân Tử chi nho, tuy có tiểu dị, bản tâm lại nhất mạch tương thừa, đều là lấy yêu dân làm gốc. Chỉ bất quá Đại Vương đẩy mà quảng chi, lại tiến một bước mà thôi, không thể bởi vì có chỗ tiến bộ thì vứt bỏ bản ý. Như này mà nói thì Mạnh Tử, Tuân Tử đều là không phải nho, há không buồn cười? Đến mức pháp gia thủ đoạn, bất quá việc nhỏ không đáng kể mà thôi, không quan trọng gì. Trần Lâm lời còn chưa dứt, Lộ Túy liền mở miệng phản bác, Đại Vương, Trần Quân cao kiến, thần không dám gật bừa. Trần Lâm bĩu môi, hướng Tôn Sách chắp tay một cái, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lộ Túy liếc một chút, liền ngồi trở lại đi. Người khác cũng đối Lộ Túy bất mãn, cảm thấy hắn đánh gãy Trần Lâm phát biểu quá thất lễ. Luận tuổi tác, Trần Lâm muốn so hắn lớn lên không ít, coi như ý kiến khác biệt, cơ bản lễ nghi vẫn là muốn tuân thủ. Tôn sách tằng hắng một cái, Văn Úy, lại đợi Trần Công nói xong. Trần Công, ngươi nói tiếp. Lộ Túy có chút xấu hổ, ngượng ngùng ngồi trở lại đi. Gặp Lộ Túy ăn quả đắng, Tôn sách lại đặc biệt lễ kính chính mình. Trần Lâm trong lòng hoan hỉ, hắn vươn người đứng dậy, chắp tay nói, Đại Vương, thần đã nói xong. Tôn sách gật gật đầu, Văn Úy, ngươi có thể nói. Ây, Lộ Túy cấp tốc khôi phục thong dong, dường như vừa mới sự tình căn bản không có phát sinh. Hắn cất cao giọng nói, Trần Công vừa mới nói, thật có chút đạo lý, Đại Ngô tân chính vốn hồ nho ra nền chính trị nhân từ, sửa cũ thành mới, càng tiến một bước, nhưng nếu nói chỉ là kéo dài tập kích Nho Gia chi biến, không khỏi cầu thả, biết rõ thế mà không biết nguyên cớ. Lộ Túy đón đến, điều chỉnh khí tức, để tất cả mọi người có một cái phản ứng thời gian, cũng để cho lời kế tiếp càng có khí thế. Hắn ngay mặt chỉ trích Trần Lâm, đương nhiên muốn có sức thuyết phục, để Trần Lâm không thể nào phản bác, nếu không liền thành bát phụ chửi bóng chửi gió. Quả nhiên, nghe đến Lộ Túy như thế trực tiếp chỉ trích, không chỉ có Trần Lâm sắc mặt vô cùng khó coi, thì liền người khác đều nặng mặt, trợn mắt mặt xem, địch ý thâm mạnh. Dương Tu thấy thế, thân thể khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị mở miệng hòa hoãn một chút, Tôn Sách bất động thanh sắc lắc đầu. Dương Tu thấy thế, đành phải một lần nữa ngồi trở lại đi. Hắn nhìn ra được, Tôn Sách hôm nay là thật nghĩ đem vấn đề này nói thấu. Đối mặt các đồng liêu căm thù, Lộ Túy bình thản ung dung, thậm chí có chút hưởng thụ. Hắn biết rất nhiều người xem thường hắn, cảm thấy hắn nịnh nọt, đức hạnh có thua thiệt. Hắn đồng dạng xem thường những thứ này người, từng tái phô trương thanh thế. Tuy nhiên văn tự tinh diệu, lại không có tránh thức kiến thức, bất quá là bảo sao hay vậy mà thôi. Trần Lâm càng như thế, khác ý nghĩ để tại những cái kia thi phú trên đường nhỏ, lại đối tránh thức học vấn ngoảnh mặt làm ngơ. Nhận chức mấy tháng, không có chút nào tiến bộ, hết lần này tới lần khác tự cao lớn tuổi, lại cùng thủ tướng Trương Hoành là bạn tốt, không đem bọn hắn những người tuổi trẻ này để vào mắt. Nho Gia gốc rễ, quan tâm nhân nghĩa, điểm này không thể dị nghị, nhưng ta Đại Ngô chi nhân nghĩa, cùng Khổng Tử chi nhân nghĩa, thậm chí Mạnh Tử, Tuân Tử chi nhân nghĩa không thể quơ đũa cả nắm. Lộ Túy thả chậm tốc độ nói, rõ ràng, để mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng, Khổng Tử chi nhân nghĩa là miếu đường phía trên nhân nghĩa, quân tử từ quân tử, tiểu nhân từ nhỏ người, miếu đường bên trong, động tĩnh theo lễ, quân thần hòa thuận, ra miếu đường, thì bên ngoài không chống ngoại xâm chi lực, bên trong không an dân chi năng, tên thực tướng lưng, dối trá mọc thành bụi, làm theo đạo giả, khắp nơi quốc phá mà nhà vong. Ta Đại Ngô chi nhân nghĩa là thiên hạ nhân nghĩa, tứ dân đều là sĩ, vô quân tử, tiểu nhân phân chia, cố quân thần một lòng, bên trong có thể an cư lạc nghiệp, bên ngoài có thể khắc địch thủ thắng. Hai cái này giống như mà thật không phải, không thể nói nhập làm một. Lộ Túy biết cao giọng, vốn lập mà nói sinh, Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử gốc rễ tại quân tử, thiên hạ chi lớn, quân tử mấy người, ta Đại Ngô gốc rễ tại thiên hạ mấy người, thí dụ như xây lầu tạo phòng, trước phải trúc cơ, căn cơ càng dày, lầu phòng càng cao, bỏ căn cơ mà nói nhảm lầu phòng, thậm chí tự đào căn cơ, lấy đất thiêu gạch, tạo lầu xây phòng, há không buồn cười. Lời vừa nói ra, trong chướng mọi người trừ Tôn Sách, cơ hồ đều sắc mặt thay đổi. Dương Tu nhíu mày, Lộ Văn Úy, ngươi cái này liền có chút lời qua từ, Nho Gia làm sao lại tự đào căn cơ? Nghe ngươi ý tứ này, Nho Gia chẳng phải là liền pháp gia cũng không bằng. Lộ Túy nhìn Tôn Sách liếc một chút, gặp Tôn Sách sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn yên tâm. Dương Tu thân phận đặc thù, lại là nho học truyền nhà đại biểu, hắn câu nói này tất nhiên gây nên Dương Tu phản đối. Nếu như Tôn Sách chiếu cố Dương Tu mặt mũi, hắn liền không thể lại nói. Tôn Sách không biểu lộ thái độ, hắn liền có thể tiếp tục hướng phía trước hướng, làm tiên phong, đánh vỡ cho tới nay mơ hồ không rõ cục diện, tỏ rõ Đại Ngô chỗ độc đáo, lập một bài công, dám vì thiên hạ trước, mới có thể tài năng xuất chúng. Lộ Túy hướng Dương Tu chắp tay một cái, Dương Tu không phải Trần Lâm, không phải hắn có thể đắc tội nổi, nên có lễ tiết nhất định phải có. Dương Quân vì hành quân chủ bộ, Xin hỏi Dương quân, bách tính an cư lạc nghiệp, đại quân khắc địch chế thắng cơ sở là cái gì? Dương Tu ánh mắt chớp lên, có chút hối hận, thế nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng không thể không trả lời, tự nhiên là tiền thuế. Không sai, cho dù là rốt đặc cán mai bách tính, cũng biết có tiền có lương, trong lòng không hoảng hốt, không có tiền không có lương thực, chính là đạo đức như Khổng Tử, lại có thể chống đỡ mấy ngày. Tiền thuế bách tính xuất ra, hạt hạt vất vả, kiếm không dễ, chính trị người làm tính toán tỉ mỉ, tăng thu giảm chi, mới có thể có tích lũy, cho nên khá giả. Nho gia không con đường phát tài, lại có các loại phồn lễ nhục tiết. Quân tử sự thật sống thanh bần đạo hạnh, nhưng lại không thể không cưỡng đoạt lấy hợp lễ nghi. Lời nói và việc làm tướng cách, tên thực tướng lưng, phu tử thủ lễ, nhan hồi trần trụi táng. Chân quân tử ngày lưa thưa, ngụy quân tử ngày chúng. Đây không phải tự đào căn bản lại là cái gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?